Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Cổ Hủ. Dự Châu có 5 quận, trừ diện tích lớn nhất đại, nhân miệng nhiều nhất Nhữ Nam bên ngoài, còn có Toánh Xuyên, Trần Quốc, Lương Quốc, Bái Quốc, 4 tái quận quốc. Kiều Nguy mặc dù là Nhữ Nam thái thú, nhưng Tôn Sách lúc này trú đóng ở Bình Dư, chẳng khác gì là trực tiếp khống chế Nhữ Nam. Bàng Sơn dân tại Toánh Xuyên, Đỗ Tập đi Bái Quốc, chỉ còn lại có Lương Quốc, Trần Quốc. Tôn Sách vốn là dự định bảo trì nguyên dạng, tạm thời không cho điều chỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Quốc tướng Lạc Tuấn là hội kê Ô Thương người, cùng Tôn Sách đồng châu khác biệt quận, nhưng ở rất gần, xem như nửa cái đồng hương. Lương Quốc tướng Viên Hoán là Tư Đồ Viên Bàng chi tử, vẫn là Thái Ung biểu huynh đệ, Thái Ung mẫu thân tức là Viên Bàng thân muội muội. Hai người này quan thanh danh cũng không tệ, lại không có sáng tỏ phản đối Tôn gia phụ tử. Dưới loại tình huống này không cần thiết bỏ cũ thay mới bọn họ, không duyên cớ làm cho người ta chỉ trích. Nhưng Quách gia nói đúng, Viên Hoán thích hợp tại Thái Bình thịnh thế làm quan, tại loạn thế lại gánh vác không nổi chấn định một phương trách nhiệm. Tân Bì mang theo 200 người xuyên quận qua huyện, Viên Hoán thế mà một chút tin tức cũng không có đưa tới. Hoặc là tính cảnh giác quá kém, hoặc là có khác ý nghĩ. Tuy Dương là binh gia tất tranh chi địa, không thể khống chế trong tay hắn, Tôn Sách cùng Quách gia thương lượng một chút, gọi tới Lữ Phạm, người đi Lương Quốc gặp mặt Viên Hoán. Ta muốn mời hắn làm biệt giá, ngươi lưu tại Tuy Dương đại diện chính vụ. Lữ Phạm đại hỉ, thay thủ Lương Quốc cũng là dùng thử, làm được tốt, hắn cũng là lương tướng. Từ một cái huyện lại nhảy lên mà làm lương tướng, không thể bảo là không coi trọng. Lữ Phạm vui vẻ đi, mang theo hơn 100 hiệp khách cưỡi ngựa nhậm chức. Tôn Sách ngay sau đó xuất lĩnh Nhữ Nam quận binh chạy tới Bình Xuân. Cùng lúc đó, hắn hành văn Nam Dương, để Chu Du xuất bộ hiệp trợ. Lần này cũng không phải đơn giản thu phục những thứ này Hoàng Cân quân, mà chính là trực tiếp cầm xuống Lưu Huân. Hoa Âm, Tuân Du cùng Cổ Hủ sóng vai đứng tại trên vách núi, trông về phía xa Hoàng Hà. Hoàng Hà xuyên qua Tịnh Châu Hoàng Thổ Cao Nguyên, lao nhanh mà xuống, ở chỗ này hội tụ vị thủy, càng thêm sôi trào mãnh liệt, ngăn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được nàng lao nhanh khí thế. Người trong thiên hạ đều tại nói Hoàng Long, đó không phải là một đầu lớn nhất Hoàng Long nha. Cổ Hủ thở dài một tiếng, Tuân Du hướng hắn tới gần chút, Văn Hòa huynh cũng tin những thứ này. Không tin, Cổ Hủ không chút nghĩ ngợi nói ra, ta không tin thiên mệnh, so với hư vô mờ mịt thiên mệnh, ta càng tin tưởng người mưu. Tuân Du a một tiếng, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Cổ Hủ. Cổ Hủ chuyển qua nhìn xem Tuân Du, đi thôi, vừa đi vừa nói, đi ra quá lâu, chỉ sợ trong doanh trại sẽ xảy ra chuyện. Tuân Du trong lòng hơi rét, khép tại trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng cong lên, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn theo Cổ Hủ đi xuống chân núi, nơi xa trong sơn cốc cũng là Ngưu Phụ đại doanh, theo Lạc Dương triệt hạ đến hơn 20.000 tướng sĩ đều ở nơi đó. Trương Liêu mang theo 100 kỵ sĩ canh giữ ở chân núi. Hắn xe là ở chỗ này, đi đến dưới núi, hắn liền muốn cùng Cổ Hủ phân biệt. Trở về Trường An, hắn có loại cảm giác, thuyết phục Cổ Hủ sợ là rất không có khả năng. Tào Tháo nói qua, nếu như không thể thuyết phục Cổ Hủ, đem hắn giết chết. Hắn không biết Tào Tháo là tại sao biết Cổ Hủ, nhưng thì hắn cùng Cổ Hủ gặp mặt sau mấy lần nói chuyện với nhau đến xem, Tào Tháo phán đoán cơ bản chuẩn xác, đây là một người thông minh, thông hiểu Nho gia kinh điển, lại không thể nào tin được Nho gia đề xướng đạo đức, là cái rất nguy hiểm người, nếu như không có thể sử dụng, vẫn là nhanh chóng trừ rơi cho thỏa đáng. Trương Liêu bọn người thì dưới chân núi. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Cổ Hủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong tay áo cũng có một thanh đoản đao, nắm lấy cơ hội, lấy Cổ Hủ tánh mạng cũng không khó. Tuân quân, ngươi biết Đồng Thái Sư vì cái gì như vậy tín nhiệm Vương Tử Sư sao? Tuân Du tăng tốc cước bộ, theo sau, còn mời Văn Hòa chỉ giáo. Thái Sư vì Hà Đông thủ lúc liền nghe nói Vương Tử Sư danh tiếng, một lòng muốn cùng hắn kết giao, nhưng Vương Tử Sư ghét bỏ hắn xuất thân, không chịu cùng cúi đầu ngẩng đầu. Thái Sư vào triều, Khúc đã theo người, chiêu mộ danh sĩ vào triều, một lòng muốn tẩy thoát chính mình tiếng xấu, thế nhưng là vẫn không có mấy cái danh sĩ nguyện ý tiếp nhận hắn. Vương Tử Sư nguyện ý phối hợp, Thái Sư cầu còn không được, một là nhiều năm tâm nguyện đạt thành, hai là hy vọng bởi vậy cùng danh sĩ hòa giải, trung ý trị chính. Tuân Du trầm mặc một lát, Đồng Thái Sư đã chết, không có thể sống lại, nhưng Văn Hòa cùng cái này mấy chục ngàn Tây Lương tướng sĩ có thể không cần chết. Đây là Vương Tử Sư ý tứ sao? Ngoặc kép, là, vậy thì mời Vương Tử Sư hạ chiếu xá miễn tất cả Thái Sư bộ hạ cũ. Trấn an quân tâm, không phải ta không chịu tin Vương Tử Sư, thật sự là hắn có phụ Thái Sư phía trước, ta không có cách nào thuyết phục Nưu phụ bọn người, có xá miễn chiếu thư, không dùng ta nói, Nưu phụ mấy người cũng có thể quy thuận triều đình, lấy công chuộc tội. Cổ Hủ im lặng cười cười, Thái Sư vừa chết, hắn thì loạn trận cước, hiện tại chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn đều sẽ dốc toàn lực bắt lấy. Không chỉ có là hắn, tất cả Tây Lương tướng sĩ đều như vậy. Bọn họ giết người thời điểm hung ác, bị giết thời điểm cũng sợ. Cổ Hủ xoay người, yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Du. Tuân quân, ngươi có thể làm được sao? Tuân Du đón Cổ Hủ ánh mắt, tâm lý không hiểu nôn nóng. Hắn tin tưởng Cổ Hủ nói, nhưng là hắn không biết mình có thể hay không thuyết phục Vương Doãn hạ chiếu xá miễn những thứ này. Tây Lương người, Vương Doãn tựa hồ đều ở hai thái cực, ở giữa lắc lư. Hoặc là cứng rắn đến bất cận nhân tình, hoặc là mềm mại đến làm cho người khó mà tin được. Hiện tại Đổng Trác chết, hắn đại quyền trong tay, lại lấy đã từng phụ thuộc Đổng Trác lấy làm hổ thẹn. Có thể hay không xá miễn Đồng Trác bộ hạ cũ thật sự là khó mà nói sự tình. Cổ Hủ cười, cười đến rất đáng chát, Tuân quân cũng cảm thấy rất khó à. Tuân Du nháy mắt mấy cái, từ chối cho ý kiến, Văn Hòa về sau có tính toán gì? Cổ Hủ than một hơi, quay người nhìn lấy trong sơn cốc đại doanh, đi thẳng về phía trước, về sau sự tình sau này hãy nói à. Lúc này trước đem cái này mấy chục ngàn người làm yên lòng mới là quan trọng. Một khi mất khống chế, phụ cận bách tính lại phải gặp ương, chảy tràn máu đã đủ nhiều. Tây Lương người danh tiếng cũng đầy đủ ác, ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ nghiệp chướng. Nếu như có thể giải quyết việc này, để bọn hắn một lần nữa trở lại Tây Lương, ta cũng coi là tích một số âm đức, xứng đáng triều đình cùng thiên tử. Tuân Du âm thầm cười khổ, hắn chỗ lấy chậm chạp không có ra tay, cũng có cái lo lắng này, Cổ Hủ còn sống, còn miễn cưỡng có thể thuyết phục Nưu phủ ước thúc bộ hạ. Cổ Hủ nếu như chết, những thứ này Tây Lương tướng sĩ triệt để mất khống chế, làm hại càng dữ dội hơn, phản đến cân nhắc, vẫn là đi về trước thử thuyết phục Vương Doãn có thể được nhất. Tuân Du suy tư một lát, bước nhanh bắt kịp Cổ Hủ. Văn Hòa huynh, ta không thể cho ngươi cái gì cam đoan, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Hy vọng Văn Hòa huynh có thể cho ta một chút thời gian. Ta hết sức nỗ lực, đa tạ. Hai người lại cũng không nói gì, đi đến dưới núi, chắp tay mà khác. Cổ Hủ khởi công, hướng đại doanh đi đến. Tuân Du lên xe, lại chậm chạp không có hạ lệnh xuất phát. Trương Liêu trở mình lên ngựa, một tay xách theo trường mâu, một tay nắm lấy dây cương, nhìn phía xa Cổ Hủ, không rên một tiếng. Cổ Hủ đi đến một nửa, ghim chặt dây cương, xoay người, hướng Tuân Du Dương giương tay. Tuân Du sững sờ một chút, cũng giơ tay lên, cùng Cổ Hủ phất tay từ biệt. Đi thôi, hồi Trường An. Ây, Tuân Du thở dài một tiếng, vỗ vỗ xe thức, Sa Phu run run dây cương. Ngự mã chậm rãi kéo động xe ngựa, chuyển cái ngoặt, phía trên hướng Tây Quan Đạo. Trương Liêu mấy người cũng ào ào quay đầu ngựa, che chở Tuân Du rời đi. Cổ Hủ nhẹ nhàng than một hơi, lôi kéo bị ướt đẫm mồ hôi cổ áo, chuyển thúc ngựa đầu, hướng đại doanh vội vã mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?